Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Chi. A, Lâm thần y, ta liền biết người lợi hại nhất. Không tốt, Ngôn Từ Nhiếp Hà cũng cảm kích nói ra. Lâm thần y, đại ân đại đức, không thể báo đáp, nhưng là, về sau ngươi chỉ phải có điều phân phó. Chúng ta liền xem như liều mạng, cũng sẽ làm được, Thôi Trấn Bình nói ra. Huy đệ chúng ta hai người, cũng là như vậy, từ đó về sau, Lâm thần y lời nói, chẳng khác nào là sư phụ lời nói. Lâm Thành Phi cười khổ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Lão gia tử cũng là ta thần tượng, có thể vì hắn làm chút chuyện, là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Các ngươi không cần đến như thế cảm ơn ta. Nói chuyện, bọn họ đã đi tới Phong Cửu Ca trong phòng. Phong Cửu Ca chính ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe được gian phòng bị mở ra thanh âm. Hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra vẻ tươi cười nói, Lâm tiểu hữu, ngươi đến. Phong Cửu Ca hai mắt sáng ngời có thần, mà lại tỏa mãnh liệt dục vọng cầu sinh. So với Lâm Thành Phi lần thứ nhất nhìn thấy lúc, trạng thái không biết tốt bao nhiêu lần. Lão gia tử, hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Lâm Thành Phi cười hỏi, nghiệp tinh tại cần, hoặc tại kịch, ta đã có tốt khả năng, tự nhiên không thể lười biếng. Phong Cửu Ca cười nói, ta thế nhưng là nói với ngươi, thuật pháp đại thành phía trên cảnh giới hiếu kỳ rất nhớ sớm điểm biết, loại cảnh giới đó, đến cùng là dạng gì cảm giác, nhất định sẽ có cơ hội này. Lâm Thành Phi đi vào phía trước cửa sổ, kéo một cái ghế ngồi xuống. Lão gia tử, ngươi bây giờ tu vi đã đến thuật pháp đại thành đỉnh điểm. Chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào tiến giai. Chỉ cần thân thể vừa khôi phục, ngươi một cách tự nhiên, liền sẽ càng tiến một bước. Hy vọng như thế đi. Phong Cửu Ca ngẩn người mê mẩn nói. Lập tức hắn thì ý thức được, tại các đồ đệ trước mặt biểu hiện ra dạng này yếu đuối một mặt, có chút không ổn, liền hướng Lâm Thành Phi nói, Lâm tiểu hữu, làm phiền ngươi, vì ta chữa bệnh đi. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, hắn quất ra ba cái kim châm, lần nữa đâm vào Phong Cửu Ca trên thân thượng trung hạ ba cái huyệt vị phía trên. Một mực chờ 5 phút đồng hồ, mới mở miệng ngâm khẽ lên tiếng. Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thủy noãn áp tiên chi, lâu hao, lưu hao, mãn địa lô nha đoàn. Chính thị hà đồn dục thượng thì, mọi người đã đối với hắn chữa bệnh ngâm. Thơ không cảm thấy kinh ngạc, biết đây là hắn đặc thù chữa bệnh phương thức, chỉ có chút hiếu kỳ. Bài thơ này lại có hàm nghĩa gì? Lần trước đọc cái kia bài, đêm xuân mưa vui, hiệu quả rất tốt. Vì cái gì không tiếp tục dùng cái kia một bài, ngược lại đổi dùng tô thức cái này bài, Huệ Sùng Xuân Giang Vãn Cảnh, đâu? Lâm thần y, ngươi làm sao đổi thơ? Lữ Đình trực tiếp nghi hoặc hỏi ra âm thanh tới. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, bài thơ này ý tứ, các ngươi hiểu chưa? Ta biết, Niếp Hà bình tĩnh vừa nói, Bắc Tống có một tên tăng, có thể thơ thiện họa, Xuân Giang hiểu cảnh là hắn họa tác, chung hai bức, một bức là áp hí đồ, một bức là phi nhạn đồ, tổ thức đề họa thơ cũng có hai bài, cái này bài là đề áp hí đồ thơ, rừng trúc bên ngoài hai ba nhánh đào hoa ban đầu thả, vịt ở trong nước trò chơi, bọn họ trước hết nhất phát giác đầu mùa xuân nước sông ấm lên. Bãi sông phía trên đã mọc đầy hoa cúc, măng tây cũng bắt đầu đâm chồi, mà cái này vừa lúc cá nóc theo đại hải trở về, muốn ngược sông mà lên đẻ trứng mùa. Chỉnh bài thơ, mỗi một câu đều là tại viết xuân, mùa xuân đào hoa, mùa xuân vịt, mùa xuân nước sông, mùa xuân hoa cúc, mùa xuân mang tây, mà cá nóc loại này chỉ ở mùa xuân ngược sông mà lên người. Cũng chuẩn bị đi đẻ trứng. Lâm Thành Phi hài lòng đối nàng gật gật đầu. Không tệ, thực, cái nào bài thơ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có xuân ý. Chỉ cần có xuân ý, liền có thể tiếp tục không ngừng. Tự nhuận lão gia tử thân thể, thực không dùng hắn giải thích. Tại Niếp Hà lúc nói chuyện, đám người này thì cảm nhận được trong phòng đã sớm dâng lên từng trận ấm áp. Cỗ này ấm áp, cùng lần trước cảm nhận được giống như đúc. Xuân ý không ngừng tràn vào Phong Cửu Ca trong thân thể. Phong Cửu Ca dễ chịu nhắm mắt lại, lại là sau nửa giờ. Cả phòng xuân ý, mới tất cả đều bị Phong Cửu Ca hấp thu. Lâm Thành Phi lại chờ đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, đem đâm vào Phong Cửu Ca huyệt đạo phía trên kim châm lấy xuống. Lâm Thành Phi nhìn lấy Phong Cửu Ca càng có vẻ tuổi trẻ sắc mặt, cũng xuất phát từ nội tâm cười rộ lên. Lão gia tử, thân thể ngươi khôi phục trình độ vượt xa ta tưởng tượng, xem ra tại trong vòng một tháng ngươi không sai biệt lắm liền có thể xuống đất đi bộ. Thật, Phong Cửu Ca lông mày rung động mấy cái rung động, có chút không thể tin hỏi. Thật, Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu. Ta cảm thấy, ngươi chỗ lấy khôi phục nhanh như vậy, cùng ngươi những ngày này một mực nỗ lực tu luyện, có quan hệ rất lớn, cho nên, về sau cũng không thể lười biếng, tận lực mỗi ngày nhiều tu luyện mấy cái biến mất, đối thân thể có chỗ tốt. Phù phù phù phù, thôi trấn bình thôi trấn an. Lữ Đình Niếp Hà, tất cả đều cho Lâm Thành Phi quỳ xuống tới. Lâm thần y, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi. Nhanh lên, Lâm Thành Phi quát nói. Các ngươi còn như vậy lời nói, ta về sau lại không đến. Sư huynh này muội bốn người liên tục không ngừng đứng người lên. Chỉ là ánh mắt một mực dừng lại tại Lâm Thành Phi trên thân. Cảm kích không thôi, Phong Cửu Ca theo ngồi phịch ở giường không thể động đậy. Đến khôi phục lại có thể bình thường hành tẩu. Vậy mà chỉ cần hơn một tháng, Liễu Thanh mặt lộ vẻ dị sắc, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Càng phát giác, nam nhân này y thuật, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lợi hại đến thật không thể tin. Trở về thời điểm, vẫn như cũ là Liễu Thanh phụ trách đưa Lâm Thành Phi về nhà. Y thuật của ngươi, vì cái gì cùng bình thường người không giống nhau? Liễu Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng là tu đạo người, chỉ là tu luyện công pháp có chút đặc thù a. Lâm Thành Phi tùy ý nói. Liễu Thanh cũng coi là tu đạo trong hội người. Lâm Thành Phi cảm thấy không cần thiết đối nàng giấu giếm cái gì. Người công pháp, chủ yếu công hiệu cũng là chữa bệnh. Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Thực, thiên ý quyết nào chỉ là chỉ có thể chữa bệnh. Nó lực sát thương đồng dạng kinh người. Thiên ý quyết là thư thánh môn tối cao cấp công pháp. Nó chủ yếu công hiệu cũng là kích phát thi từ bản chất năng lượng, để những năng lượng này tồn tại ở giữa thiên địa. Mặc kệ là giết người, vẫn là cứu người, đều như thế lợi hại. Nếu như Lâm Thành Phi cảnh giới đầy đủ, chỉ cần ngâm một bài thơ, liền có thể có phi thiên độn địa chi năng. Đây chính là nói sao làm vậy. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng không có tu luyện qua, đối loại sự tình này cũng không rõ ràng lắm, cho nên càng thêm không biết Lâm Thành Phi lời nói đến tột cùng đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Bởi vì tại bây giờ tu đạo giới, cho tới bây giờ không ai nghe qua có loại nào công pháp là chuyên môn vì chữa bệnh mà tồn tại. Vô luận như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Liễu Thanh nói ra, nếu như không phải ngươi, Phong lão gia tử có lẽ thật cứ như vậy nằm trên giường cả một đời. Đây là ta phải làm. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không, Liễu Thanh vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, sắc mặt lại đột nhiên biến rất khó coi. Cha, Liễu Thanh, về nhà, lập tức, lập tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.